Thần y Lâm cứu em đi. Chương 142. Góc truyện audio.com. Chấm, cái tát này đã hoàn toàn đánh thức Lâm Trác Úy. Anh ngây ngốc ra và che mặt, nhìn Lý Vân Tịch với ánh mắt phức tạp. Sau cái tát đó, Lý Vân Tịch cũng sững sờ. Cô nhìn bàn tay đang buông lỏng giữa không trung với vẻ mặt khó tin. Một lúc lâu sau, lòng dạ của cô rối bời. Cô vội vàng nói, chấm, xin lỗi, Lâm Trác Úy, tôi không cố ý, chỉ là tôi, Lý Vân Tịch không biết nên giải thích tình huống vừa rồi như thế nào. Cô nghĩ rằng Lâm Trác Úy đang muốn cợt nhà cô, đúng không? Nói như vậy, thật sự đau lòng, chồng của mình, cái này gọi là chuyện gì đã xảy ra? Lâm Trác Úy che mặt cúi đầu. Trong lòng anh thật sự lạnh thấu xương. Lâm Trác Úy, anh không sao chứ? Ha ha, không sao đâu. Tại sao có thể có chuyện này chứ? Đột nhiên Lâm Trác Úy ngẩng đầu cười tâu toét. Nhìn xem, tôi đã chứng minh được một chuyện. Hai người chúng ta vốn dĩ không có tình yêu gì cả. Phải không? Nói xong anh liền đứng dậy và quay đầu rời đi. Tấm lưng đó có hưu quạnh thì có hưu quạnh. Lý Vân Tịch mở miệng. Cô định nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô vẫn không nói ra được. Cô hiểu rõ những điều Lâm Trác Úy đã nói là sự thật và nỗ lực vừa rồi của anh đều bị mình hoàn toàn phơi bày. Lý Vân Tịch nằm trên giường. Cô trằn trọc mãi không ngủ được. Cô đã nhiều lần nhìn Lâm Trác Úy nằm ở dưới đất. Tất cả những gì mà cô có thể nhận được chỉ là một bóng lưng. Hai, Lý Vân Tịch thở dài một hơi. Cuối cùng cô thật sự cảm thấy bất lực. Mất ngủ cả đêm cho đến khi trời sắp hừng sáng. Sau đó cô cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Đầu óc quay cuồng. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Lần này cô đã ngủ đến 11 giờ sáng hôm sau. Khi Lý Vân Tịch mở mắt, việc đầu tiên cô làm là ngồi dậy và nhìn xuống đất. Nệm trải dưới đất đã biến mất và sắp xếp gọn gàng đặt vào tủ. Đột nhiên Lý Vân Tịch có chút căng thẳng. Cô vô cùng lo lắng và chạy ra khỏi phòng. Trong phòng khách, mẹ cô Trương Mẫn đang ngồi bắt chéo hai chân. Trong tay còn cầm một nắm quả khai tâm. Nhìn thấy Trương Mẫn, Lý Vân Tịch nhắm mắt, cười gượng gạo. Mẹ, con, tại sao hôm nay mẹ không gọi con dậy? Trong lúc cô nói chuyện, ánh mắt cô vẫn không ngừng nhìn xung quanh. Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Trương Mẫn hết sức chăm chú. Bà ấy nhìn chằm chằm vào tivi. Sau khi nghe thấy lời của con gái, bà ấy chán nản trả lời một câu. Vì mẹ thấy mỗi ngày công việc của con đều rất bận rộn. Sáng nay con ngủ như chết vậy. Nên mẹ để con nghỉ ngơi thêm một chút. Vâng, Lý Vân Tịch lẩm bẩm một câu. Sau đó cô nhìn xung quanh. Nhỏ giọng nói. Ha ha, đúng rồi. Mẹ có nhìn thấy Lâm Trác Úy không? Lâm Trác Úy sao? Từ sáng sớm cậu ta đã lái xe ba bánh đi rồi. Trương Mẫn thuận miệng đáp lại một câu. Anh ấy đi đâu vậy? Lý Vân Tịch gần như buột miệng nói ra. Đi đâu sao? Có thể đi đến trung tâm y học cổ truyền quốc gia đấy. Nói đến đây, Trương Mẫn quay đầu nhìn con gái mình một cách hoài nghi. Này, mẹ nói Vân Tịch nè. Đang yên đang lành mà con quan tâm cậu ta như vậy làm gì? Không, ha ha, không có gì. Lý Vân Tịch mỉm cười. Nói xong cô đi vào phòng tắm. Trương Mẫn vắt chéo hai chân ngồi trên ghế sofa. Bà ấy lẩm bẩm một mình. Mở miệng nói một câu bất lực. Bố con không biết đã nổi cơn thần kinh gì. Sáng sớm đã chạy đến tìm Triệu Hổ và nói muốn mua cho Lâm Trác Úy một chiếc xe Mercedes cách Trương.